Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 5, viên đại pháp quan tôn giáo, phần 1. Ở đây không thể không có lời mở đầu, lời nói đầu cho tác phẩm văn học ấy mà. Ivan bật cười. Tôi thì có biết sang tác quái gì đâu. Này nha, chuyện của tôi xảy ra vào thế kỷ 16. Hồi ấy trong các tác phẩm thơ có cái thông lệ là đưa các lực lượng thượng giới xuống trần thế. Tôi không nói về đâu, các tu sĩ giới luật học ở Pháp và các thầy tu ở các tu viện thường tổ chức những cuộc trình diễn đưa lên sân khấu cả Madonna, các thiên thần, các thánh chúa Kitô và cả Đức Chúa Cha. Tất cả những trò đó đều ngây ngô trong Notre Dame de Paris của Victor Hugo để mừng ngày sinh của Thái tử Pháp dưới triều của Louis XI. Trong phòng khánh tiết của tòa thị chính, người ta đã cho dân chúng xem một cuộc trình diễn không mất tiền, có ý nghĩa răng dại, nhan đề là Le bon jugement de la Crescente et gracieuse Vierge Marie. Ở Moscow của chúng ta, trước thời Piotr Đại Đế, đôi khi cũng coi những buổi diễn kịch gần như thế, đề tài xuất từ cổ ước, nhưng ngoài những buổi diễn kịch, trên toàn thế giới hồi ấy có nhiều truyện và thơ mà nhân vật hành động tùy theo sự cần thiết là các thánh, các thiên thần và mọi thiên binh, thiên tướng. Trong các tu viện của chúng ta, người ta cũng dịch chép lại và thậm chí sáng tác những bản trường ca như thế, mà là từ thời kỳ tạc ta thống trị kia. Chẳng hạn có một bản trường ca của tu viện, dĩ nhiên dịch từ tiếng Hy Lạp, hành trình của Đức Mẹ qua con đường đau khổ, với những cảnh tượng và sự can đảm không kém gì tác phẩm của Đòn. Đức Mẹ xuống thăm địa ngục. Tổng thiên thần Michel đưa Đức Bà đi xem những khổ hình. Đức Mẹ nhìn thấy những kẻ tội lỗi và những khổ hình mà họ phải chịu đựng. Ngoài những cái khác, ở đây có một loại người phạm tội rất đáng chú ý. Ở trong một cái hồ sực lửa, trong xô họ có những kẻ chìm nghiễm đến nỗi không thể nổi lên được nữa. Đây là những kẻ bị Chúa bỏ quên một cách diễn đạt cực kỳ sâu sắc và mạnh mẽ. Đức Mẹ kinh ngạc, khóc lóc quỳ gối trước ngai vàng của Chúa Trời, xin ân xá cho tất cả những kẻ tội lỗi mà mẹ đã nhìn thấy dưới địa ngục. Và Đức Chúa Trời hết sức lý thú. Mẹ gian dĩ, không chịu đi khi Chúa Trời trói cho mẹ tay chân con trai mẹ bị đóng đinh và hỏi, ta sẽ tha thứ cho những kẻ hành hạ Kitô hay sao? Thì mẹ truyền cho tất cả các thánh, tất cả các vị tuấn đạo, tất cả các thiên thần và tổng thiên thần quỳ xuống cùng với mẹ và cầu xin ân xá cho tất cả những kẻ tội lỗi không trừ một ai. Cuối cùng, Đức Mẹ nài xin Chúa Trời hằng năm ngừng hành tội từ ngày thứ sáu thánh đến ngày lễ ba ngôi. Thế là những kẻ tội lỗi dưới địa ngục liền tạ ơn Chúa Trời và kêu lên, lạy Chúa Trời, Chúa xử thế là chi phải. Bản trường ca hạng ba của tôi, đại loại cũng như thế. Nếu nó ra đời vào thời ấy, trong bản trường ca của tôi, Chúa xuất hiện trên sân khấu. Chúa chẳng nói năng gì, chỉ xuất hiện và chỉ đi qua đấy. 15 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chúa hứa sẽ trở lại nước của mình. 15 thế kỷ từ khi vị tiên tri của Ngài viết, chẳng bao lâu ta sẽ trở lại. Về ngày giờ thì cả đến Đức Chúa Con cũng không biết, chỉ có cha ta ở trên trời mới biết mà thôi. Chính Ngài đã phán truyền như thế trên trái đất này. Nhưng nhân loại vẫn chờ mong Chúa với niềm tin thiết tha, như trước ôi thậm chí niềm tin còn lớn lao hơn trước. Bởi vì đã 15 thế kỷ trôi qua kể từ khi không còn có sự đảm bảo nào của trời cho con người nữa. Hãy tin vào trái tim mình, trời xa xôi lắm, uy linh chớ màng. Chỉ còn biết tin vào tiếng nói của con tim, của đáng tội hồi ấy cũng diễn ra nhiều phép lạ. Có những vị thánh đã làm phép lạ chữa bệnh, thánh mẫu từ trên trời xuống, thăm một số người công chính cứ theo sự thích của họ. Nhưng quỷ không ngủ gật, và nhân loại bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của những phép lạ. Có lần, một tà thuyết mới khủng khiếp đã xuất hiện ở miền Bắc nước Đức. Một cô sao cực lớn giống như cây đèn, tức là giáo hội, rơi xuống nguồn nước, làm nước trở nên đắng ngòm. Tà giáo ấy bắt đầu bán bổ phủ nhận phép lạ, nhưng những người còn vững đức tin càng sụt minh đạo hơn. Nước mắt nhân loại vẫn vọng trong Chúa, hy vọng vào Chúa, khao khát được đau khổ và chết thay cho Chúa. Đã bao nhiêu thế kỷ nhân loại tràn đầy lòng tin, sức mến, cầu khẩn, cầu xin Chúa đến với chúng con. Đã bao thế kỷ nhân loại kêu xin Chúa đến, nói trong sự đau khổ vô lượng của mình, Chúa muốn đến với những con người cầu khẩn. Từ hồi còn ở cõi trần, Chúa đã hạ cô đến thăm một số bậc công chính, một số vị tuẩn đạo, một số vị ẩn tu, thánh thiện như đã ghi trong sự tích của các vị. Ở ta, Tirutthaka tin tưởng sâu sắc lời mình nói là xác thực, đã tuyên bố: ôi chúa trời, đội lốt kẻ lầm than, cố sức vận cây thập giá, quên đau đớn, lưỡng nhân từ biển cả, người đi khắp nhân gian ban tội phước lành. Sự việc xảy ra đúng như thế, tôi sẽ kể với chú. Chúa mới hiển hiện dù chỉ là thoáng chốc trước dân chúng, đạm dân chúng quằn quại, đau khổ, hôi hám và tội lỗi, nhưng yêu Chúa với tấm lòng trẻ thơ. Chuyện tôi kể diễn ra ở thành Seville, Tây Ban Nha, vào thời pháp định tôn giáo ghê rợn nhất, khi mà để làm sang danh Chúa Trời, hàng ngày những giàn lửa thiêu rực cháy trong nước. Quân tà đạo không còn thoát được, giàn lửa thiêu ngùng ngục căm hờn. Cố nhiên đây không phải là sự Chúa đến như đã hứa, vào thời kỳ tận thế, trong tất cả các ánh vinh quang thiên đình, và đột ngột như tia chớp lóe sáng từ đông sang tây. Không, Chúa muốn đến thăm các con mình, dù chỉ chốc lát, chính ở nơi những giàn lửa thiêu kẻ dị giáo đang nổ lép ép. Vốn lòng lành vô cùng, một lần nữa Chúa đi qua giữa dân chúng. Hình dáng Chúa vẫn như 15 thế kỷ trước khi Ngài sống giữa mọi người trong 3 năm ròng. Ngài giáng lâm đến các phố phường rực lửa của đô thành phía nam ấy. Ở đó chỉ mới hôm trước, trong giàn lửa huy hoàng, trước mặt đức vua, triều thần, các hiệp sĩ, các giáo chủ và các mệnh phụ kiều diễm nhất trong triều, trước đông đảo dân chúng thành Seville, theo lệnh của giáo chủ Đại Pháp Quan, người đã thiêu luôn một lúc ngót trăm kẻ dị giáo. Chúa xuất hiện một cách lặng lẽ, không để ai nhận thấy, nhưng kỳ lạ thay, mọi người đều nhận ra Chúa. Đây có thể là một trong những đoạn hay nhất của bản trường ca, nói về việc tại sao người ta nhận ra Chúa. Một sức mạnh không thể cưỡng lại được khiến dân chúng ùa đến với Chúa, vây quanh Chúa mỗi lúc một đông thêm, đi theo Chúa. Chúa im lặng đi qua giữa họ, miệng mỉm cười hiền từ, thương cảm vô hạn. Mặt trời ánh yêu rực sáng trong tim Chúa, tia ánh sáng giáo hóa và sức mạnh từ nơi mắt Chúa tỏa chiếu khắp đám đông, khiến lòng người rung động vì yêu Chúa. Chúa giang tay ra với họ, ban phước cho họ, và chỉ cần chạm vào Chúa, thậm chí vào áo quần Chúa, là đã lánh được mọi tật bệnh. Trong một đám đông, một ông già mù từ bé kêu xin: lạy Chúa, xin Chúa làm lành mắt cho con, để con được nhìn thấy Chúa. Thế là dường như màn vải bông ra khỏi mắt, và ông già mù nhìn thấy Chúa. Dân chúng khóc và hôn mặt đất nơi Chúa bước chân lên. Trẻ em tung qua trước mặt Chúa, hát và reo hò: Hosanna, đấy là Ngài, chính là Ngài. Một người nhắc đi nhắc lại, hẳn phải là Ngài, chỉ có thể là Ngài. Chúa dừng lại trên sân nhà thờ Seville, giữa lúc người ta khóc lóc khiêng vào đó một cỗ quan tài trẻ em, màu trắng mở nắp. Nằm trong quan tài là một bé gái 7 tuổi, con gái duy nhất của một người quyền quý ở tha phương. Xác em bé phủ đầy hoa. Ngài sẽ làm con bà sống lại, đám đông reo lên với bà mẹ đang khóc lóc. Một linh mục của nhà thờ đang đi về phía cổ quan tài, cao mày nhìn, dáng vẻ băn khoăn. Nhưng bà mẹ của đứa bé đã khóc gào lên, bà sụp xuống chân Chúa: nếu Ngài là Chúa, xin hãy làm cho con tôi sống lại. Bà ta giang hai tay cầu Chúa, kêu lên. Đám đưa tang dừng lại, đặt cổ quan tài dưới chân Chúa. Chúa nhìn đầy vẻ thương xót, và một lần nữa Chúa khe thốt lên: Talia Kumi, bé em hãy trở dậy. Cô bé ngồi dậy trong quan tài, mỉm cười, mắt mở to ngạc nhiên nhìn xung quanh. Hai tay em cầm bó hoa hồng mà em vẫn ôm trong quan tài. Dân chúng nhốn nháo, la hò nức nở. Đúng lúc ấy, giáo chủ pháp quan đột nhiên đi qua quảng trường trước nhà thờ. Đấy là một ông già ngót 90 tuổi, thân hình cao, lưng thẳng, mặt khô quắc, mặt hõm sâu nhưng vẫn săn quắc. Ô, ông không mặc bộ đạo phục giáo chủ lộng lẫy mà hôm qua ông còn mặc khi ra trước dân chúng trong cuộc quá thiêu những kẻ thù của đạo La Mã. Không, lúc ấy ông chỉ mặc áo thụng cũ thô kệch của mình. Theo sau ông, cách một khoảng khá xa, là những người giúp việc mặt mày cao co, những nô lệ và đội thánh binh. Ông dừng lại trước đám đông và quan sát từ xa. Ông nhìn thấy hết, ông nhìn thấy cổ quan tài được đặt dưới chân Ngài, rồi con bé sống lại, và mặt ông xa xầm. Ông cao đôi lông mày sâu rơm trăng bạc. Ánh mắt ông lóe lên hung tợn, ông trỏ ngón tay ra lệnh cho bọn vệ binh bắt Ngài. Uy quyền của ông rất lớn, dân chúng đã quen thần phục ngoan ngoãn và run sợ tuân lệnh ông. Đám đông lập tức giáng ra trước bọn vệ binh và bọn này trong một không khí im ắng như trong nhà mồ, tụm lấy ngài giải đi. Tức khắc, nghìn người như một, đám đông nhất loạt rập đầu sát đất trước vị đại pháp quan. Ông ta lẳng lặng ban phước cho dân chúng và đi ngang qua chỗ họ. Vệ binh giải phạm nhân vào một ngục thất chật hẹp, tối tăm, có vòm cuốn trong tòa nhà cổ của pháp đình thánh tinh và nhốt ở đó. Một ngày qua đi rồi đêm đến, một đêm nóng bức ngột ngạt của Sevin, không khí nồng hương nguyệt quế và hương chanh, trong bóng tối sâu thăm thẳm, cửa sắt nhà ngục bỗng mở ra và đích thân lão đại pháp quan cầm cái đèn chậm rãi đi vào. Ông ta đến một mình, cửa tức thời đóng lại sau lưng ông ta. Ông ta dừng lại một lúc lâu, chừng một vài phút, nhìn chằm chằm vào mặt ngài. Cuối cùng, ông ta nhẹ nhàng đến gần, đặt cái đèn xuống bàn, nói với ngài, ông đây ư, ông ư. Nhưng không đợi trả lời, ông ta nói thêm luôn, đừng trả lời, cứ im lặng. Giả lại ông có thể nói gì được kia chứ, tôi thừa biết ông sẽ nói gì. Ông không có quyền thêm một lời nào vào những gì ông đã nói trước kia. Tại sao ông xuống đây làm phiền chúng tôi? Ông đến là phiền cho chúng tôi, điều đó thì chính ông cũng biết. Nhưng ông có biết ngày mai sẽ thế nào không? Tôi không biết ông là ai và không muốn biết có phải ông thật hay không, hay chỉ là cái vẻ bên ngoài giống như ông. Nhưng ngày mai tôi sẽ kết án ông và thiêu ông trên giàn lửa như một kẻ tà giáo độc ác nhất. Và dân chúng hôm nay hôn chân ông, thì ngày mai tôi chỉ giãy tay một cái là họ đổ xô đến hất thêm than vào giàn lửa thiêu ông. Ông có biết hay không? Có lẽ ông biết. Ông ta trầm ngâm nói thêm, mặt không lúc nào rời người bị bắt giam. Phần 2. Anh Ivan, tôi chẳng hiểu thế là thế nào. Alyosha mỉm cười. Từ nãy đến giờ anh vẫn lẳng lặng nghe, đây phải chăng là trí tưởng tượng ngông cuồng vô hạn độ, hay là một sai lầm của ông già kỳ quái? Ừ thì cứ cho là thế đi. Ivan bật cười, nếu như chủ nghĩa hiện thực thời nay đã làm hỏng chú đến mức chú không thể nào chịu đựng nổi bất cứ sự quái dị nào, mà chú muốn cho là một kipropo thì cũng cứ được đi, đây là sự thật. Chàng lại phá lên cười. Ông già đã 90 tuổi và tư tưởng của ông ta như thế thì ông có thể đã qua điên từ lâu. Có thể là ngoại hình của người bị giam đã làm ông già sửng sốt. Cuối cùng đấy có thể chỉ là cơn mê sảng, là hình ảnh tưởng tượng của ông già 90 tuổi trước khi chết. Thêm nữa lại bị kích động vì cảnh quả thiêu 100 kẻ dị giáo ngày hôm qua. Nhưng chú và tôi thì cần qua gì, cho dù đấy là kiproko hay tưởng tượng ngông cuồng vô hạn độ. Vấn đề ở đây chỉ là ông già cần tự bộc lộ, nói ra những điều ông ta vẫn giữ kín suốt 90 năm trời. Thế người bị giam cũng im lặng ư, chỉ nhìn ông già không nói gì ư? Đành phải thê thôi chứ làm thế nào. Ivan lại bật cười. Chính ông già bảo với chúa rằng chúa không có quyền thêm gì vào những điều đã nói trước kia. Nếu chúa muốn biết thì đấy chính là đặc điểm cơ bản nhất của đạo Thiên Chúa La Mã. Ít ra đây là ý kiến của tôi. Chúa đã trao lại tất cả cho giáo hoàng, như vậy bây giờ tất cả là của giáo hoàng. Và đừng làm phiền chúng tôi, ít ra là trong lúc này họ không chỉ nói mà còn viết ra theo tinh thần đó, ít nhất là các tu sĩ dòng tên. Chính tôi đã đọc ở các nhà thần học của họ. Ông có quyền tiết lộ với chúng tôi, dù chỉ một bí mật của cái thế giới mà ông vừa từ đấy đến không? Ông già của tôi hỏi. Chúa và chính lão trả lời thay, không, ông không có quyền để không thêm gì vào những điều mà ông đã nói trước kia, để không tước đoạt mất của một người cái tự do mà ông đã ra sức bảo vệ hồi ông còn ở trên trái đất. Tất cả những gì ông tiết lộ thêm sẽ xâm phạm đến tự do tín ngưỡng của mọi người, bởi vì nó sẽ có vẻ như phép lạ. Mà tự do tín ngưỡng là điều ông quy hơn hết cách đây 1.500 năm. Chẳng phải ông ấy, ông thường nói, ta muốn làm cho các người thành người tự do đó sao? Nhưng bây giờ ông thấy những con người tự do đấy. Ông già vẫn nói thêm với nụ cười trầm mặc, phải, chúng tôi đã phải trả một giá đắt cho việc làm của mình. Ông ta nói tiếp, nghiêm khắc nhìn Chúa. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã làm xong công việc ấy, nhân danh ông. 15 thế kỷ chúng tôi khổ sở với cái tự do ấy, nhưng bây giờ thì xong rồi, xong hẳn rồi. Ông không tin là xong hẳn rồi ư? Ông nhìn tôi hiền từ, thậm chí không buồn tức giận tôi ư? Nhưng ông nên biết rằng bây giờ, chính hiện nay, những con người ấy tin chắc hơn bao giờ hết rằng họ hoàn toàn tự do. Nhưng chính họ đã đem tự do của họ dâng chúng tôi và đặt nó dưới chân chúng tôi. Nhưng đấy là kết quả mà chúng tôi đã đạt được. Còn ông có mong muốn thứ tự do như thế không? Tôi lại không hiểu, Alyosha ngắt lời, ông ta mỉa mai, ông ta chế nhạo. Hoàn toàn không, ông ta khoe mình và người của mình có công lao, rốt cuộc đã đè nén được tự do, và họ làm như thế là để cho con người có được hạnh phúc. Chỉ đến bây giờ, cố nhiên ông ta nói về thời pháp đình tôn giáo, lần đầu tiên mới có thể nghĩ đến hạnh phúc của loài người. Con người sinh ra vốn là kẻ nổi loạn, mà kẻ nổi loạn có thể có hạnh phúc được không? Ông đã được báo trước. Ông ta lại nói với Chúa, ông không thiếu những lời báo trước và chỉ bảo, nhưng ông không nghe, ông gạt bỏ con đường duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho con người. Nhưng mai thay khi ra đi, ông đã trao lại sự nghiệp cho chúng tôi. Ông đã hứa, ông đã có lời chính thức trao cho chúng tôi, quyền trói và cởi trói. Vì thế cố nhiên bây giờ ông đừng có nghĩ đến chuyện lây lại của chúng tôi cái quyền ấy. Vậy cớ gì ông xuống đây làm phiền chúng tôi? Câu này có nghĩa là gì? Không thiếu những lời báo trước và chỉ bảo, Alyosha hỏi. Đây là điểm chủ chốt ông già cần nói. Quỷ ác độc và tinh ranh, quỷ của sự tự quỷ diệt và hư vô. Ông già nói tiếp, quỷ vĩ đại đã nói với ông trong sa mạc, theo các sách còn truyền lại cho chúng tôi thì tuồn như quỷ đã cam dỗ ông. Có phải thế không? Liệu có thể nói được điều gì chân thực hơn những điều quỷ nêu ra trong ba câu hỏi mà ông đã bác bỏ và các sách gọi là ba sự cam dỗ không? Thế nhưng trên đời này, nếu có phép lạ nào đích thực và gian dối thì chính là vào ngày hôm ấy, ngài xảy ra ba sự cám dỗ đó. Chính việc đặt ra ba câu hỏi ấy đã là phép lạ. Nếu như có thể tưởng tượng, dù chỉ là để thử và ví dụ, rằng ba câu hỏi của quỷ ác độc sẽ biến mất trong các sách và cần phải khôi phục lại, một lần nữa phải giặt ốc sang tạc ra để lại đưa vào sách. Vì vậy phải hội họp tất cả các nhà thông thái trên trái đất này lại, các nhà cầm quyền, các đại chủ giáo, các nhà bác học, các nhà triết học, các nhà thờ, và đặt ra cho họ một nhiệm vụ. Hãy nghĩ ra, soạn ra ba câu hỏi không chỉ phù hợp với quy mô của sự biến, mà chỉ bằng mấy lời, chỉ ba câu thôi, diễn đạt đủ toàn bộ lịch sử sau này của thế giới và nhân loại. Thì ông có cho rằng tất cả sự anh minh của trái đất chung đúc lại lại có thể nghĩ ra điều gì mạnh mẽ và sâu sắc như ba câu hỏi mà quỷ đầy quy luật và tinh khôn quả thật đã đề ra với ông không? Chỉ xét ba câu hỏi ấy, chỉ xem việc chúng xuất hiện ra như một phép lạ là đủ hiểu rằng đây không phải là trí tuệ thông thường của con người, mà trí tuệ vĩnh hằng và tuyệt đối. Lần vì ba câu hỏi ấy dường như đúc kết và tiên tri toàn bộ lịch sử nhân loại sau này. Đây là ba hình ảnh hội tụ mâu thuẫn lịch sử không thể giải quyết được của bản chất con người trên toàn trái đất. Lúc bấy giờ chưa thể thấy rõ được điều đó, bởi vì không thể biết được tương lai. Nhưng bây giờ sau 15 thế kỷ, chúng ta thấy trong ba câu hỏi ấy, mọi điều đã được đoán nhận và tiên tri, và tất cả đều đã thành sự thật, đến độ không thể thêm bất gì vào đây được nữa. Ông hãy quyết định xem ai đúng, ông hay kẻ đã hỏi ông hồi ấy. Ông hãy nhớ lại câu hỏi thứ nhất, tuy không đúng từng lời, nhưng ý nghĩa của câu hỏi ấy là Chúa muốn hay không bước vào đời, hứa hẹn như người đời thứ tự do mà người đời chất phác và bẩm tính, càng rỡ không thể hiểu nổi, đâm ra khiếp sợ nó. Bởi vì đối với con người và xã hội loài người, không bao giờ có cái gì khó chịu đựng hơn tự do. Chúa thấy những hòn đá trong sa mạc nóng bỏng trơ trụi kia chứ. Hãy biến đá thành bánh mì đi. Khi ấy loài người sẽ chạy theo Chúa như một đàn cừu, biết ơn và ngoan ngoãn. Tuy luôn run sợ Chúa và sẽ rút tay về thì sẽ không còn bánh mì do Chúa qua phép ra nữa. Nhưng ông không muốn tước bỏ tự do của ông nên đã khước từ đề nghị đó, vì ông lập luận rằng sự dâng lời mua chuộc được bằng bánh mì thì còn gì là tự do nữa. Ông bác lại rằng con người không phải chỉ sống bằng bánh mì, nhưng ông có biết đâu rằng chính vì bánh mì trần thế ấy mà thần linh của trái đất sẽ nổi lên chống lại ông, sẽ giao tranh với ông và thắng ông, và tất cả sẽ chạy theo vị thần ấy mà kêu lên, kẻ nào giống như con thú này, nó đã đem lửa trời xuống cho chúng ta. Ông có biết hay không rằng nhiều thế kỷ qua đi rồi nhân loại qua miệng các nhà hiền triết và bác học của mình sẽ tuyên bố rằng không có tội ác, vì vậy cũng không có tội lỗi, mà chỉ có những người đói mà thôi. Hãy cho người ta ăn no, khi ấy hãy đòi hỏi người ta phải có đạo đức. Đây là khẩu hiệu người ta sẽ viết trên lá cờ dương lên để chống lại ông, và là lá cờ sẽ làm cho đền thờ ông sụp đổ.